cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, nên cùng thời điểm liền phải cùng. Tại trong phòng thay quần áo làm rồi sau cùng động viên về sau. Song phương cầu thủ đi vào cầu thủ thông đạo. Lần này, Ricardo các hảo hữu không tiếp tục cùng hắn nói giỡn. Mọi người dùng ánh mắt chào hỏi một chút. Yên lặng rảo bước tiến lên quyết sân bóng mà. Tại ngắn gọn nghi thức sau. Tây Ban Nha thời gian 8 giờ tối 45. Trọng tài chính thổi lên rồi trận đấu bắt đầu còi huýt. Inter Milan dẫn đầu mở bóng. Hôm nay Inter Milan vậy bày ra 4.231 trận hình. Thủ môn Cesar, hậu vệ Mai Công, Lucho, Samuel, Sivu, song tiền vệ trụ Zanetti cùng Cambiaso. Trước người bọn họ là Eto, Schneider cùng Rico, đơn tiền vệ Diego Milito. Inter Milan đầu này hậu phòng tuyến cũng không thể so với MU yếu. Thậm chí có chút thắng ra. Mà giữa trận Zanetti cùng Cambiaso muốn so Carrick cùng Fletcher hợp tác mạnh lên một đường. Bọn họ công kích tuyến cũng là nhân tài đông đúc. Diego Milito triệt để đại bạo phát. Tên này Argentina trung phong cũng không phải là rất có đặc điểm cầu thủ. Nhưng kỹ thuật phi thường cân đối. Hắn không cách nào giống Ronaldo đồng dạng liền qua 4-5 người đưa bóng đánh vào. Nhưng hắn luôn có thể xuất hiện tại vị trí thích hợp. Đánh vào mấu chốt bóng. Còn có Schneider, một cái khác thời không bên trong. Có rất nhiều bóng bình người cho rằng Schneider lẽ ra thu hoạch được cái này 1 năm 2 lớp tiên. Sinh, hắn biểu hiện xác thực phi thường xuất chúng. Từ Real Madrid trốn đi sau. Hắn triệt để nghênh đón chính mình đỉnh phong. Eto, mặc dù là làm vì mua sắm Ibrahimovic thêm đầu được đưa đến Inter Milan. Nhưng hắn biểu hiện ra năng lực cùng tác dụng lại không thể so với Ibrahimovic nhỏ. Đáng sợ là, hắn còn cam làm lá xanh. Rico, 81 năm ra đời, hắn năm nay 29 tuổi. Chính là một cầu thủ đỉnh phong nhất thời kỳ. Mấy cái này trận đấu mùa giải hắn tại Inter Milan cẩn trọng. Chịu già Figo, rốt cục thành công thượng vị. Tại cung Pandev, Balotelli cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế. Trở thành Inter Milan chủ lực phải biên phong. Cái này 2 năm hắn nhiều lần bị tuyển nhập Brazil quốc gia đội. Thực lực rõ như ban ngày. Bọn họ 4 người chung vào một chỗ lực phá hoại tuyệt không thể coi thường. Barcelona đều đưa tại dưới chân bọn hắn. MU nếu như có can đảm khinh địch, nhất định sẽ ăn đại khổ đầu. Trên thực tế MU đương nhiên không dám khinh địch. Vừa vào trận, bọn họ liền triển khai cao vị bức cướp. Không cho phép Inter Milan thuận lợi ra bóng. Hôm nay Inter Milan bất lợi tin tức là tiền vệ trụ Motta bởi vì tại đá với Barcelona tranh tài bên trong ăn vào thẻ đỏ mà ngừng thi đấu. Motta là Inter Milan bên trong sau trận động cơ, là ưu tú kéo sau tổ chức hạch tâm. Schneider năng lực tổ chức mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cùng Motta đồng thời ra sân. Hai người một trước một sau, mới có thể bạo phát ra lớn nhất công hiệu. Tại MU phong thưởng xuống, Inter Milan sau trận không cách nào cầm chắc bóng, không cách nào thuận lợi mà thông qua giữa trận. Chỉ có thể truyền dài hướng phía trước mở bóng. Mourinho đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Ferguson nghiên cứu thật lâu Inter Milan tranh tài thu hình lại. Hắn đương nhiên cũng sẽ nghiên cứu MU tranh tài thu hình lại. Hắn ứng đối biện pháp là lấy bạo chế bạo. Cho nên một khi MU cầm banh, Inter Milan vậy triển khai hung ác bức cướp. Kiên quyết không cho MU cầu thủ thư thư phục phục cầm banh. Đặc biệt là Ricardo, bị Cambiaso cùng Mai Công liên thủ chiếu cố. Bóng đá chỉ cần tại dưới chân hắn dừng lại vượt qua 1 giây. Liền sẽ gặp được tương đối lớn phòng thủ động tác. Mourinho nhìn qua gần nhất thu hình lại. Biết rõ Ricardo hiện tại chính lo lắng thụ thương. thế là liền xuống chỉ lệnh đối Ricardo khai thác sát thương chiến thuật. Nhưng trên một điểm này, hắn tính sai, mặc dù vừa mở màn Ricardo từng có mấy lần một cước ra bóng, nhưng rất nhanh liền bắt đầu chính mình lừa bóng. Đương nhiên Mai Công cùng Cambiaso là không tiếc tại khai thác phạm quy. Nhưng vì vậy mà cho MU 3 cái không tệ free kick cơ hội. Cùng với Cambiaso sớm mà ăn vào thẻ vàng. Phút thứ 10, bổn chàng lần thứ nhất có uy hiếp tiến công xuất hiện. Tại Inter Milan bức cướp xuống, Evra ông có tìm kiếm giữa trận quá độ, trực tiếp ở phía sau trận mở truyền xa trực tiếp tìm Ricardo. Cái này bóng truyền đi phi thường tốt, Ricardo dùng lưng dựa lấy Mai Công, bóng đá ở trước mặt hắn rơi xuống đất, hắn lập tức chen chân vào nhất câu, bóng đá sau này chọc qua rồi Mai Công, mà hắn cấp tốc quay người, Mai Công lôi lôi kéo kéo, cũng không thể ngăn cản Ricardo tiến lên, Ricardo tiếp tục bôn tập, một cái động tác giả lắc mở Samuel cắt vào cấm khu. Tại gần sát đường biên ngang địa phương truyền về, theo vào Ronaldo ở trước cửa 4 mét chỗ thoát khỏi tất cả cầu thủ hậu vệ. Tại không người phòng thủ tình huống dưới nhẹ nhõm đệm bóng. Nhưng mà làm cho người không thể tưởng tượng là, hắn gần trong gang tấc sút gôn vậy mà lệch ra rồi cột cửa. Bernabeu vang lên một tiếng tiếc nuối khổng lồ thở dài. Ronaldo ôm đầu ngồi xuống. Không thể tin được chính mình sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy. Quả nhiên là già a. Có lẽ nên giải nghệ thời điểm. Cho thế nhân lưu lại một bóng lưng xinh đẹp. Mà không nên đem chính mình chật vật lưu lại. Chính loạn thất bát tao mà nghĩ đến. Ricardo tại hắn Optical Computer xác trên nặng nề mà vỗ một cái. Đa đa, mau trở lại phòng. Đừng lo lắng, chúng ta muốn thắng. Một điểm trách cứ ngữ khí đều không có. Ricardo chính mình dẫn đầu vắt chân lên cổ trở về chạy. Ronaldo nhếch miệng cười cười. Dứt bỏ rồi tạp niệm. Lui không giải nghệ sau này hãy nói. Trước cầm xuống quán quân đi. Inter Milan vậy rất nhanh chế tạo một lần sát cơ. Bọn họ đánh ra một lần công nhanh. Cambiaso ở giữa sân đưa ra thẳng truyền. Milito cầm banh lúc dưới chân choáng choáng chính mình ngã sấp xuống rồi. Còn tốt theo vào Schneider lập tức khống ở bóng. Đưa bóng phân đến phía bên phải. Rico từ Sivu sau lưng bốc lên ra. Lội một bước bóng. Góc độ nhỏ trực tiếp sút gôn. Van de Sar đưa bóng nhào ra. MU lập tức phản kích. Lại từ cánh trái khởi xướng tiến công. Tại Cambiaso trở về thủ qua tới trước đó, Ricardo đơn đấu Mai Công, chỉ gặp hắn chân trái liên tục giả thoáng 3 lần, sau đó chân phải đưa bóng một nhóm. Mai Công sớm bị sáng rõ choáng váng, lập tức bổ nhào qua, nhưng Ricardo chân bên trong sườn lại đem bóng câu trở về. Flip flap, từ Mai Công bên người đột phá qua về phía sau, Mai Công mau chóng đuổi không bỏ. Ricardo đột nhiên một cái sen chân đưa bóng khẽ chụp, bên trong cắt thành công, lao thẳng tới cấm khu, lú chô qua tới bổ phòng, đối mặt quốc gia đội đồng đội, Ricardo mảy may không sợ hãi, chân phải chụp bóng, chân trái lại đem bóng chụp trở về, một cái dầu chiên viên thuốc đem lú chô qua rơi, sau đó lên chân túi bắn, may mắn Samuel đã bổ phòng qua tới. Bốc lên lai lịch bóng một cỏ, đưa bóng đỉnh ra đường biên ngang. Hôm nay Ricardo phi thường sinh động, trước mấy trận thi đấu hắn tựa hồ tại lo lắng thụ thương. Trong trận đấu rất ít nhìn thấy hắn dẫn bóng đột phá, khống chế bóng ống kính, nhưng hôm nay hắn phi thường bình thường. Sướng ngôn viên phân tích nói, Ricardo sinh động. Để Inter Milan vững như thành đồng phòng thủ hậu phương xuất hiện không ít lỗ thủng. Nếu như Mourinho không thể nghĩ biện pháp ngăn chặn lại Ricardo năng lực cá nhân phát huy. Trận đấu này Inter Milan liền treo. Đều đã là Champions League trận chung kết rồi. Ricardo đương nhiên không thể lại giữ lại. Trước mấy trận hắn lưu lực. Là bởi vì tin tưởng đồng đội. coi như mình không có giao ra 100%, đồng đội vậy đầy đủ thắng được tranh tài. Nhưng hôm nay dạng này trường hợp, hiển nhiên không phải yêu thương tất cả tự thân thời điểm. Nên cùng thời điểm, liền phải cùng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.